Vũ Thần, chương 1149, Phích Lịch Thiên, góc truyện audio.com. Sau khi lôi điện hí vang, chiếc sừng trên đỉnh đầu nó phát sáng. Theo sau một đoàn quang mang tím sẫm xuất hiện, quang mang này chậm rãi ngưng tụ thành 22 khỏa lôi chấn tử trước mặt Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư. Khi 22 khỏa lôi chấn tử xuất hiện, hai khỏa lôi chấn tử còn lại giống như được lực lượng nào đó dẫn dắt rời khỏi tay Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cùng lôi điện tâm linh tương thông hiển nhiên không có khả năng ngăn cản, hắn lẳng lặng ôm Bảo Trư quan sát màn này. Có thể tận mắt chứng kiến quá trình quang hóa thần khí, cảm giác không thua kém khi hắn đoán tạo ngũ hành hoàn cùng huyền quy sát. Thần khí trên thế giới này bất luận người nào cũng không ngại có ít. Hai khỏa lôi chấn tử bay tới giữa 22 khỏa lôi chấn tử kia, một cỗ lực lượng kỳ dị lặng yên xuất hiện. Đám người Hạ Nhất Minh đều bị cảnh tượng thần kỳ này hấp dẫn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, bọn họ mơ hồ có cảm giác quái dị chính là trong 24 khỏa lôi chấn tử này xuất hiện khí tức sinh mệnh cường đại. Hơn nữa khí tức này tương đối cổ xưa, đột nhiên một tin tức truyền vào đầu lôi điện đồng thời truyền vào cả Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư. Lực lượng, ta muốn lực lượng, đám người Hạ Nhất Minh nhìn nhau biến sắc, âm thanh này không ngờ từ 24 khỏa lôi chấn tử truyền xuống. Bất quá chỉ trong nháy mắt bọn họ đã khôi phục bình tĩnh. Chiếc sừng trên đầu lôi điện lại phát sáng, quang mang màu tím lập tức xuất hiện. Hạ Nhất Minh vung tay, quang mang tím sẫm đồng dạng xuất hiện. Bảo Trư càng khoa trương hơn, nó há miệng bất quá không hống lên mà thổ tức một cỗ lôi điện tím hồng giao nhau. Sau khi tiến hành cao giai bản sinh, bọn họ đã nắm giữ năng lực đặc biệt của đối phương. Ngay cả Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư cũng có thể phóng thích lôi điện lực lượng, đương nhiên bất luận cường độ hay sự tinh thuần không thể sánh bằng Bạch Mã. Theo tiếng quát của Hạ Nhất Minh, ba người bọn họ đồng thời tập trung lực lượng lôi điện truyền vào 24 khỏa lôi chấn tử. Những khỏa lôi chấn tử xoay tròn như những kẻ tham lam, bất luận bao nhiêu lực lượng lôi điện truyền tới chúng đều hấp thu hết, tựa hồ vĩnh viễn không thỏa mãn. Bất quá tình huống này duy trì không lâu, thực lực ba người Hạ Nhất Minh vô cùng cường đại, bọn họ chính là những thần đạo cường giả đứng đầu. Với thủ đoạn của họ, hai khỏa lôi chấn tử cuối cùng nhanh chóng chứa đầy lực lượng lôi điện. Đương nhiên điều này cũng bởi trong 24 khỏa đã có 22 khỏa chứa đầy lực lượng. Nếu không ba người bọn họ cho dù lợi hại hơn cũng không thể hoàn thành chuyện này trong thời gian ngắn. Khi tất cả lôi chấn tử biến thành màu vàng, 24 khỏa cầu lập tức ngừng xoay. Chúng giống như chúng định thân thuật, hành động lập tức đình chỉ. Bất quá lúc này đám người Hạ Nhất Minh đồng thời cảm nhận được một cỗ áp lực nguy hiểm. Cỗ áp lực từ 24 khỏa lôi chấn tử truyền tới. Một đạo quang mang đột nhiên lóe lên trước mặt bọn họ. Đây đúng là một đạo điện quang, sau khi nó xuất hiện thiên địa biến hóa mãnh liệt. Nó giống như lực lượng khơi mào cho sự biến hóa của thiên địa. Chỉ trong nháy mắt quang mang màu tím đã truyền đi khắp tầng mây. Tốc độ lôi điện nhanh thế nào? Có lẽ lúc này đã có đáp án. Có lẽ ngoại trừ Bách Linh Bát bên ngoài, bất luận ai cũng không có khả năng tưởng tượng lực lượng lôi. Góc truyện audio.com, điện sau khi tràn ngập tầng mây sẽ có hậu quả thế nào? Phảng phất như chỉ chớp mắt cả tầng mây được lực lượng lôi điện bao quanh. Ba người Hạ Nhất Minh lúc này đứng giữa khu vực lôi điện, bọn họ lẳng lặng chứng kiến lôi điện loạn vũ. Nếu đổi lại là một vị thần đạo cường giả khác, cho dù thực lực không kém Hạ Nhất Minh nhưng tuyệt đối không thể đứng trong phạm vi lôi điện này. Lực lượng lôi điện hấp tụ tận tình tàn phá mây đen trong bán kính 10 dặm không phải có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ. Bất quá đám người Hạ Nhất Minh không chút lo lắng. Bọn họ đã tiến hành cao giai bản sinh, thân thể cơ hồ miễn dịch luồng lôi điện này. Thần Long cũng không bày cấm chế trong tầng mây này, bởi thế sau khi lực lượng lôi điện tràn ra tầng mây cũng nhanh chóng khuếch tán. Đồng dạng sau khi mất đi ước thú, đại lượng thủy hệ hóa thành cơn mưa lớn chút xuống. Từng đạo âm thanh sấm động liên tiếp vang lên khiến lỗ tai Hạ Nhất Minh không khỏi ong ong. Lôi điện khi như tia chớp khổng lồ chói mắt, khi cuồng loạn vẽ trong đám mây những sợi roi chằng chịt. Thiên địa chi uy mà thần long ngưng tụ rốt cuộc cũng phóng thích uy lực cường đại, quả nhiên khiến thiên địa biến sắc. Cho dù tại không gian mênh mông, biến hóa cũng khiến người ta không thể tưởng tượng. Phương xa Ngao Mẫn Hành cùng đám người Bách Linh Bát vẫn chạy trối chết. Sau khi cảm nhận thiên địa chi uy của thần long, bọn họ không ai dám dừng lại một giây. Có lẽ lực lượng này không đủ đưa thần đạo cường giả vào chỗ chết nhưng tuyệt đối tước đi thể diện của họ. Trong tầng mây, Hạ Nhất Minh căn bản không phân tâm nghĩ tới đám người bên ngoài mà tinh thần bị cảnh tượng trước mặt hấp dẫn. Sau khi lôi điện biến hóa, 24 khỏa lôi chấn tử tản ra quang mang vàng kim vô cùng chói mắt. Theo sau chúng chậm rãi biến hóa, Ẩn trong chúng vốn là lực lượng lôi điện cường đại, nhưng khi chúng nó bắt đầu biến hóa, lực lượng lôi điện này không bộc phát mà ngược lại bị chúng hấp thụ. Nhất thời cả khu vực biến thành một quang cầu lớn, quang cầu này lẳng lặng phiêu phù trên không trung, bắt đầu thu nạp lực lượng bên ngoài. Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư, Bạch Mã liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù lôi chấn tử đã thuộc về họ, nhưng sau khi thấy cảnh này, trong lòng họ không khỏi kinh hãi. Nếu như 24 khỏa lôi chấn tử phóng thích lực lượng lôi điện, bọn họ cũng không cảm thấy lạ. Nhưng lúc này chúng không những hấp thu lực lượng lôi điện, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả Hạ Nhất Minh đoán tạo ngũ hành hoàn cùng huyền quy sát trước đây. Tâm niệm khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra, kinh hô. Dung hợp, chúng giang dung hợp, quả nhiên trong cảm nhận của Bạch Mã, lư xê lượng lôi điện bị hút vào lôi chấn tử đã trở lên hư vô mờ mịt. Chúng từng khỏa chuyển động, mỗi lần chuyển động không chỉ lực lượng lôi điện mà ngay cả bản thân chúng cũng mất đi. Theo tình huống này phát triển, cuối cùng chúng sẽ hợp thành một khỏa viên cầu. Sau khi cảm nhận màn này, bọn họ lập tức biết muốn có được thần khí lôi chấn tử, dung hợp chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng muốn chúng dung hợp thành công khó khăn không dưới việc đoán tạo thần khí, đặc biệt yêu cầu lôi điện lực tới độ khó tin. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ cười khổ bất đắc dĩ, thần long ngưng tụ tầng mây này quả nhiên chuẩn bị cho Bạch Mã quang hóa lôi chấn tử. Nếu không phải trong hoàn, góc truyện audio.com, cảnh đặc biệt này, cho dù ba người họ liên thủ cũng chưa chắc có thể luyện hóa thành công. Mặc dù vì phương đông thần long mới làm chuyện này, nhưng rõ ràng Hạ Nhất Minh đã thiếu nó một đại ân. Khẽ lắc đầu, hắn gạt bỏ tạp niệm, ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực lôi điện truyền vào càng cường đại hơn. Tuy nói lực lượng này ít hơn nhiều so với tầng mây bán kinh 10 dặm, nhưng thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Hơn nữa điều quan trọng trước mắt chính là càng liên hệ tốt, sau này càng dễ vận dụng. Bọn họ cũng không biết tầng mây đã ngừng khuếch trương, sau nửa canh giờ thậm chí thu liễm lại. Chúng không tiêu tán mà không ngừng hội tụ về trung tâm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực lượng khổng lồ vô cùng vô tận tiến vào quang cầu màu vàng. Xung quanh quang cầu này lực lượng lôi điện không ngừng vờn quanh, tầng mây nồng đậm cũng chậm rãi biến thành thiên địa lực lượng dung nhập. Cũng không biết qua bao lâu, khi Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng lôi điện đã tiêu hao không ít thần lực, bầu trời quang đãng hơn rất nhiều. Tầng mây vốn bao phủ bán kính 10 dặm đã bị quang cầu hấp thu hết. Rốt cuộc quang mang lần nữa lóe lên, quang cầu màu vàng ngừng thu nạp lực lượng mà tản ra quang mang chói mắt. Đám người Hạ Nhất Minh trên mặt mặc dù lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng không cách nào che giấu kinh hỉ trong ánh mắt. Một khỏa cầu lớn chừng quyền đầu người trưởng thàn lơ lửng trước mặt họ. Lôi điện thần khí Phích Lịch Thiên trong truyền thuyết đã thất lạc hơn vạn năm rốt cuộc cũng trở lại. Cách chương.